Đàm An Nhiên, em là của anh, chương 28, ba thật đáng ghét, góc truyện audio.com, tua nhanh nha, 10 năm sau, cô là một nhà thiết kế thời trang, còn anh là CEO của sự kết hợp giữa công ty của hai nhà Đàm gia. Hàn Thị, đúng như lời hẹn, cô và anh lấy nhau, và sinh ra hai nhóc quý từ bụ bẫm, vợ ơi hôm nay anh được nghỉ sớm, mình đi chơi riêng đi. Hàn Trấn Hạo, Hàn Học Đông thì làm thế nào? Cho sang bà nội, đấy là con anh mà. Nhưng mà mình thì sao? Anh nhịn lâu lắm rồi. Không may lúc đó hai nhóc chạy ra. Ê hèm, bố không được bắt mẹ yêu quý của chúng con đi. Bố thật đáng ghét, hai cậu nghiêm nghị, đây là vợ yêu quý của bố. Thôi được, bố mẹ cứ đi đi. Cứ bỏ mặc hai thằng con tội nghiệp này ở nhà. Sau đó hai cậu nhóc tỏ vẻ buồn buồn mắt ngấn lệ. Cô nhìn thấy thế rất thương. Thôi, hai nhóc đi với mẹ. Hí hí, cả ba người chạy ra trước mà không thèm để ý bộ mặt đần thối của Hàn Thiên Sơn. Thật không thể đấu lại con mình. Cách chương.